Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thu hoạch, chương 28, thu hoạch, phòng 201. Trong phòng khách, nhìn xem bị trói ở một bên Hoàng Bân, Phương Bình có chút nghĩ mà sợ, cũng có chút tự trách, chính mình vẫn còn có chút xúc động, mặc dù vẫn luôn hoài nghi gia hỏa này là võ giả. Có thể Phương Bình hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, võ giả sẽ mạnh như vậy. Theo Phương Bình, Dương Thành bất quá là cái địa phương nhỏ. Ở chỗ này, ngay cả Vương Kim Dương cái này võ đại học sinh đều lần thụ tôn sùng. Võ giả mấy không thể gặp, cho nên Phương Bình rất chủ quan phán đoán. Trên lầu gia hỏa này cho dù là võ giả, thực lực cũng không mạnh. Thấp phẩm võ giả vừa thoát ly người bình thường phạm trù, có thể có bao nhiêu lợi hại? Gấp 10 thuốc mê lượng, mê choáng đối phương còn không là một bữa ăn sáng. Kết quả lại là ngoài người ta dự liệu. Phương Bình có chút may mắn. May mắn chính mình lúc ấy không có lưu lại, mà là lựa gọn rời đi chờ đợi. Bằng không, dược hiệu vừa phát tác trong lúc đó, Hoàng Bân còn có dư lực, chỉ sợ chính mình muốn hỏng việc. Trong lòng suy nghĩ những này, Phương Bình ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lát, bắt đầu đứng dậy trong phòng tìm kiếm. Hắn không xác định có thể hay không tìm tới cái gì chứng cớ phạm tội. Dù sao đối phương cũng mới vừa chuyển đến, có thể bất kể nói thế nào, chính mình còn phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Thực sự tìm không thấy, Phương Bình lo lắng lấy chính mình có phải hay không vu oan hãm hại một chút gia hỏa này. Xã hội hiện đại dù sao không phải cổ đại, đổi thành cổ đại, giết chết ném bãi tha ma, cũng không ai sẽ để ý. Nhưng hôm nay, người chết, vậy khẳng định muốn tra được. Về phần làm sao vu oan hãm hại, Phương Bình đã lo lắng lấy có phải hay không muốn tới điểm khổ nhục kế. Chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng, một cái võ giả liền bị chính mình tùy tiện cầm xuống. Càng sẽ không tin tưởng, chính mình một học sinh trung học, nhàn rỗi không chuyện gì làm, tính toán một cái võ giả a. Không có lại nghĩ những này, Phương Bình bắt đầu ở trong phòng tìm tòi. Sau 10 phút, Phương Bình mang theo một cái bao lớn đi tới phòng khách. Toàn bộ phòng, Hoàng Bân cơ hồ không có mang đồ vật của mình đến. Ngoại trừ một chút thường ngày vật dụng bên ngoài. Chỉ có một bộ thay giặt quần áo. Bất quá tìm tới cuối cùng, Phương Bình tại ban công bên kia tìm được kiện hàng này. Xem ra, đây chính là Hoàng Bân gia sản. Nhìn chằm chằm bao khỏa nhìn một hồi, Phương Bình trầm ngâm một lát, kéo ra khóa kéo, làm khóa kéo kéo ra một khắc này. Phương Bình con ngươi hơi co lại, dẫn đầu đập vào mi mắt, không phải khác. Là một thanh tiếp cận 40cm tam lăng dao găm quân đội. Quân đội người, ngoặc kép, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, bất quá rất nhanh lắc đầu. Tam lăng dao găm quân đội mặc dù xem như quân dụng phẩm, nhưng trên thực tế quân đội những năm gần đây đã dần dần đào thải. Bên ngoài cũng có bó lớn người đang bán cái đồ chơi này. Mang cái đồ chơi này, ngược lại rất ít là quân nhân. Có chút thở hắt ra, Phương Bình đưa tay đem dao găm cầm vào tay, trên dưới đánh giá một phen, chờ nhìn thấy rãnh máu bên trong còn có chút vết máu khô khốc. Phương Bình nhịn không được nhìn thoáng qua bị bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật Hoàng Bân. Gia hỏa này rất có thể giết qua người. Dù là không giết người, thanh này dao găm quân đội cũng đã gặp máu. Cẩn thận từng ly từng tí đem dao găm để ở một bên. Khoảng cách Hoàng Bân rất xa, Phương Bình cũng không dám để gia hỏa này có tiếp xúc đến cơ hội. Lấy ra dao găm quân đội, Phương Bình tiếp xuống nhìn thấy không phải khác, là bao khỏa bên trong kia đỏ rực tiền mặt. Một chồng lại một chồng tiền mặt, có chút lộn xộn nhét vào trong bao, có chút đã tán loạn mở. Phương Bình liền tranh thủ tiền mặt ra bên ngoài cầm, đếm một hồi, cả chồng tiền mặt tổng cộng có 20 chồng, hẳn là 20 vạn. Tán loạn tiền mặt thì là không đến 1 vạn khối tiền. Phương Bình không có đếm kỹ. Đầu năm nay, mang nhiều tiền mặt như vậy người không nhiều. Ngoại trừ một chút người làm ăn, có rất ít người sẽ nuôi lớn bút tiền mặt đi ra ngoài. Nhất là Hoàng Bân cái này khách trọ. Phương Bình triệt để loại bỏ đối phương quân đội thân phận. Cũng xác định hẳn không phải là chính thức người. Chính thức người, không ai sẽ ở giám sát thời điểm, mang nhiều tiền mặt như vậy. Độc hành khách, đào phạm, ngoặc kép, hai cái này thân phận, là Phương Bình ý nghĩ đầu tiên. Nuôi lớn bút tiền mặt đi ra ngoài, sẽ liên lạc lại đến Hoàng Bân bình thường trốn trốn tránh tránh cử động. Phương Bình cảm thấy mình có thể thích hợp thở phào. Hoàng Bân hẳn không phải là đứng đắn gì người thân phận. Mấy phút đồng hồ sau, bao khỏa bên trong tất cả thu hoạch, bị Phương Bình từng cái bày ra ở trước mắt. Tam lăng dao găm quân đội một thanh, tiền mặt 21 vạn không đến, thay giặt quần áo một bộ. Ngoài ra còn có một chút bình bình lọ lọ, tổng cộng có 6 cái. Trong đó có 3 chiếc bình, phía trên là có quảng cáo tiêu chí, cùng bình thường bình thuốc không sai biệt lắm. Tự mang tên thuốc, huyết khí hoàn 2 bình, khí huyết đan 1 bình, phía trên có sinh sản ngày. Có sinh sản xưởng, còn có sản xuất địa chỉ, đường đường chính chính hợp quy dược phẩm. Huyết khí hoàn Phương Bình đếm một chút, 2 bình chung vào một chỗ, tổng cộng 18 khỏa. Bình thuốc đều là 10 hạt giả, hẳn là Hoàng Bân ăn 2 viên, mà khí huyết đan thì là còn lại 8 khỏa, cũng bị ăn 2 viên. Phương Bình hô hấp có chút nặng nề. Huyết khí hoàn và khí huyết đan danh tự, hắn đều nghe Ngô Chí Hào nói qua. Chính quy tiệm thuốc, huyết khí hoàn 3 vạn khối tiền một viên, khí huyết đan 10 vạn một viên. Đối Ngô Chí Hào đám người mà nói, tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mua một viên khí huyết đan, là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. 10 vạn khối tiền, đây không phải số lượng nhỏ, dù là Ngô Chí Hào gia đình. Mua loại đan dược này cũng cực kỳ thịt đau. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bày trước mặt mình, huyết khí hoàn có 18 khỏa, khí huyết đan cũng có 8 khỏa. Dựa theo tiệm thuốc giá cả, riêng này hai chồng thuốc phẩm liền muốn 134 vạn, lại thêm tiền mặt, tổng cộng vượt qua 150 vạn giá trị. Đừng quên, ở trong đó còn có 3 bình đồ vật Phương Bình cũng không nhận ra. Phương Bình mở ra nhìn ra ngoài một hồi, cũng là tròn căng đan dược hình, hiển nhiên cũng là võ giả dùng đan dược. Bất quá cái này 3 bình đan dược không có tên, trong lúc nhất thời Phương Bình không cách nào suy đoán cái này mấy bình đến cùng là đan dược gì. Cũng mặc kệ là cái gì, giá cả cũng sẽ không thấp, võ giả dùng đan dược rất đắt. Điểm này, từ khí huyết đan cũng có thể thấy được. Khí huyết đan là võ giả phía dưới võ khoa thí sinh thường dùng phẩm. Mà trước mắt nằm ra hỏa này, là chân chính võ giả. Dùng dược phẩm có lẽ càng tốt hơn, quý hơn. Phương Bình kiến thức quá ít, trong thời gian ngắn cũng vô pháp phán đoán giá trị của những thứ này cao thấp. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn lại chính là một chút đồ ăn cùng nước khoáng. 6 bình đan dược, 20 vạn ra mặt tiền mặt, một thanh dao găm quân đội. Đây chính là Phương Bình trước mắt tìm tới đồ vật. Ngay sau đó, Phương Bình lại nhịn không được nhìn thoáng qua Hoàng Bân. Vừa mới buộc chặt Hoàng Bân thời điểm, hắn quên soát người. Từ bọc đồ của hắn phối trí đến xem, mang theo đồ ăn cùng vũ khí, tùy thời chạy trốn khả năng rất lớn. Loại người này, vật chân quý nhất, bình thường đều sẽ không đặt tại trong bao. Dù sao bao khỏa có vứt khả năng, đồ tốt tự nhiên đến đặt ở trên thân, nếu như đồ vật không lớn. Phương Bình suy nghĩ, ra hồn này trên thân khả năng còn cất giấu đồ tốt. Bất quá bây giờ Hoàng Bân bị chính mình bọc mấy tầng, Phương Bình cũng không dám lúc này buông hắn ra soát người. Tiếp tục đem ánh mắt chuyển hướng trước mắt những vật này. Phương Bình có chút nhíu mày. Tiền, hắn nắm bắt tới tay. Có thể tài phú giá trị, lại là không có gia tăng. Theo lý thuyết, đan dược cũng đáng tiền. Đồng dạng, tài phú giá trị không có gia tăng. Nói như vậy, bây giờ tại hệ thống phán định bên trong, những vật này còn không thuộc về hắn Phương Bình. Ngẫm lại cũng thế, những vật này hiện tại vẫn là Hoàng Bân. Hoàng Bân người không chết, cũng không nói đem những vật này tặng cùng Phương Bình. Thuộc về quyền tự nhiên là Hoàng Bân. Phương Bình coi như nắm bắt tới tay, cũng vô pháp gia tăng tài phú giá trị. Rất nhanh, Phương Bình lại nghĩ đến, Hoàng Bân bây giờ bị chính mình khống chế. Nếu như chính mình ăn đan dược, kỳ thật cũng coi như là của mình. Có thể hệ thống không cho chính mình gia tăng tài phú giá trị. Điều này nói rõ, kim tiền không phải là tuyệt đối đồng đẳng với tài phú giá trị. Lại hoặc là nói, hệ thống kỳ thật không cổ vũ loại hành vi này. Phương Bình trong lúc nhất thời cũng khó có thể phán đoán. Lung lay đầu, tạm thời đem chuyện này đè ép xuống. Việc cấp bách không phải tài phú đáng giá vấn đề, là Hoàng Bân vấn đề. Chính mình chỉ tìm được những vật này. Mặc dù vũ khí, tiền mặt đều có thể đánh giá ra. Hoàng Bân không phải người tốt, nhưng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh ra hỏa này chính là người xấu. Mặt khác, những này giá trị trăm vạn trở lên tài vật, lại nên xử lý như thế nào? Tìm tới cảnh sát, những vật này chẳng lẽ muốn cùng tiến lên giao? Phương Bình có chút không bỏ, suy nghĩ có phải hay không cắt xén một chút giấu đi. Dù sao lần này mình thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Mặc dù, trên thực tế hắn căn bản thí sự không có. Chỉ là tại chém vào Hoàng Bân thời điểm, hổ khẩu hơi có chút băng liệt. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Bình lại đem đồ vật đều nhét vào bao khỏa bên trong. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bân, nhìn chằm chằm hôn mê Hoàng Bân nhìn một hồi. Phương Bình bỗng nhiên nói, võ giả quả nhiên lợi hại, nhiều như vậy thuốc uống hết, lại bị ta đánh thành dạng này, thế mà nhanh như vậy liền tỉnh. Ngoặc kép, Hoàng Bân không nhúc nhích. Phương Bình cười nhạo, khinh bỉ nói, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi hài tử. Lúc hôn mê hô hấp còn có chút hỗn loạn, thân thể cũng có chút run rẩy. Nhưng bây giờ, không nhúc nhích, trang cùng người chết giống như. Nếu không chết thật, nếu không phải là tỉnh, không biết bịt tai mà đi trộm chuông là có ý gì sao? Ngươi không ngừng thở. Vậy ta còn không để ý, vừa mới hấp khí thanh rất lớn, hiện tại bỗng nhiên không có, ngươi cảm thấy lỗ tai ta thật không dùng được. Ngoặc kép, không lớn phòng khách, liền hai người bọn họ, trong phòng an tĩnh như vậy, bị ngăn chặn miệng Hoàng Bân, hấp khí thanh rất lớn, nhưng vừa vặn trong nháy mắt đó, thanh âm không có, Phương Bình cũng không phải kẻ điếc. Hoàng Bân đại khái là không có ý thức được. Hắn hôn mê thời điểm trạng thái, vô ý thức ngừng thở, lại không biết đây mới là sơ hở lớn nhất. Bị Phương Bình kiểu nói này, vừa mới còn từ từ nhắm hai mắt Hoàng Bân, từ từ mở mắt, ánh mắt tại có thể thấy được khu vực quét một vòng. Chỉ có Phương Bình một người, Hoàng Bân có chút nhẹ nhàng thở ra, sao dự liệu tốt không ít. Hắn còn tưởng rằng, chính mình tỉnh lại giờ khắc này, khả năng đã người tại lùng bắt cục. Trước mắt rất có thể là Dương Thành cái kia lùng bắt cục mập mạp. Kết quả trước mặt chỉ có Phương Bình một người. Đây là hắn thiết tưởng tốt nhất kết cục. Nếu như tiến vào lùng bắt cục, đừng nói trạng thái của hắn bây giờ. Chính là trước đó, hắn cũng không có cách nào thoát thân. Nhưng bây giờ, hắn còn có thoát thân hy vọng. Đầu vẫn như cũ có chút căng đau lợi hại. Toàn thân bị tầng tầng bao khỏa. Dù là Hoàng Bân cũng vô pháp tránh thoát. Trong đầu cấp tốc chuyển động từng cái suy nghĩ. Hoàng Bân nhìn về phía Phương Bình. con mắt chuyển động, lúc này hắn không có cách nào mở miệng nói chuyện. Phương Bình thấy thế có chút cảnh giác, từ trong bao xuất ra dao găm quân đội, cách hắn một khoảng cách, mở miệng nói, ngươi là muốn nói chuyện, ... bất quá ta không muốn cho ngươi cơ hội mở miệng, ngươi loại nguy hiểm này nhân vật, ta cảm thấy vẫn là giao cho cảnh sát vì tốt. Ô ô, Hoàng Bân vùng vẫy một hồi, đầu đung đưa, giơ lên cái cằm chỉ hướng Phương Bình trước mặt bao khỏa. Hắn gặp bao khỏa hoàn chỉnh, còn tưởng rằng Phương Bình không có mở ra nhìn. Bên trong thế nhưng là có không ít tiền mặt cùng đối Phương Bình trước mắt hữu dụng đan dược. Hoàng Bân cảm thấy, Phương Bình loại này phổ thông gia cảnh hài tử, sẽ không động tâm. Chỉ cần cho hắn cơ hội mở miệng, hắn ắt có niềm tin để cho mình cuối cùng thoát thân. Mặc dù trước mắt tiểu xúc sinh rất gian trá, mà dù sao chỉ là người thiếu niên, Hoàng Bân trước đó không có phòng bị mới mắc lừa. Hiện tại có phòng bị, hắn không cảm thấy một cái không có gì kiến thức thiếu niên có thể phòng được hắn. Hết chương.